thích thầm bé nhút nhát. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 buổi tối đến, điện thoại đúng giờ kêu lên. Cố Bắc đi thi vẫn sẽ luôn gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày. Tuy cậu ấy là người gọi điện, nhưng thường là cậu ấy nghe tôi nói chuyện. Tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe dù là chuyện nhỏ nhất, cho dù có nhàm chán đến cực điểm. Lúc tôi yên lặng thì ở đầu bên kia cậu ấy sẽ nhẹ nhàng nói với tôi. Vãn vãn, tớ đang nghe. Di động dựa vào bên tai tôi, giọng nói của cậu lại chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim tôi. Tôi đã quen với sự tồn tại của cô Bắc. Đêm nay, tôi vẫn nói chuyện với cậu ấy như mọi ngày, chỉ là lúc tôi còn đang lải nhải, cậu ấy đột nhiên lại gọi tên tôi. Vãn vãn, tôi dừng lại. Ơi, gió mang theo giọng nói của cậu ấy dừng lại bên tai tôi. Có phải có chuyện gì xảy ra không? Tôi sửng sốt một lát, cậu đã phát hiện những cảm xúc mà tôi cho rằng mình đã giấu đi rất tốt. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của cô Bắc mang theo sự tội lỗi. Vãn vãn, mấy ngày này tớ cách cậu rất xa, cho nên cậu có gặp phải chuyện gì thì tớ cũng khó để biết được. Nhưng tớ hy vọng cậu không cần giữ trong lòng một mình. Tớ là bạn trai của cậu, cậu có thể yêu cầu với tớ chuyện gì cũng được. Mũi tôi nghèn nghẹn. Cẩn thận hỏi cậu, bạn học Cố, nếu có người nói với cậu tớ là đồ ăn trộm, cậu có tin không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, tôi thấp thỏm chờ bản tuyên án từ Cố Bắc. Hạ Vãn, ơi, tớ sẽ không đánh giá cậu qua lời nói của người khác, tớ chỉ tin lời cậu nói, người khác nói gì tớ không quan tâm. Tôi ngơ ngác sờ vào lỗ âng ngực mình, ở đó đang đập vô cùng dữ dội. Chưa bao giờ có người thiên vị tôi một cách trắng trợn như vậy. Lúc này đây tôi lại chẳng biết phải làm sao. Rõ ràng tôi có bố có mẹ, nhưng lại tìm không được một nơi thuộc về mình, tìm không thấy một ngôi nhà chỉ thuộc về tôi. Nhưng bây giờ, hình như cũng có người sẽ thiên vị tôi vô điều kiện. Tôi sụt sịt một tẹo, rồi nhẹ giọng nói. Bạn học Cố, tối nay tớ hơi mệt, cậu nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Cậu đừng nên suy nghĩ bậy bạ, tớ thì gặp chuyện gì được cơ chứ. Hôm nay chỉ có như thế thôi. Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, lúc thi cố lên. Tôi nói dối, tôi không muốn Cố Bắc lo lắng cho tôi. Đầu bên kia điện thoại không đáp lại, tôi lo lắng siết chặt di động. Rất lâu sau Cố Bắc mới nói, vãn vãn, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói chúc ngủ ngon rồi mới yên tâm cúp máy. Cách chương.